Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Long Duệ tuy rằng là này quốc gia đại đa số, nhưng địa vị của bọn họ là thấp nhất. Bọn họ chịu được 300 nhiều năm đã thành thói quen. Khả lại chạy tới một đống người ngoại bang, các hạng quyền lợi lăng áp ở bọn họ phía trên. Bọn họ nhẫn nhục chịu đựng thói quen cũng nhịn, dù sao bọn họ chỉ cần có thể sống đi xuống cũng rất thỏa mãn. Nhưng là mở ra càng nhiều hơn mậu dịch con đường sau. Hải nhân nhóm chiếm trước cày ruộng đồng ruộng kiến tạo một ít cổ quái máy móc. Quan phủ mặc kệ dân chúng chết sống còn giúp hải nhân trào cu ly. Hơn nữa đồng bào bị hải nhân giết chết, hải nhân một chút sự tình cũng không có. Đồng bào cho dù là mắng một câu hải nhân nói vậy, liền muốn định tội, ngay cả sống đều không thể sống. Còn nhẫn cái gì, nông mọi người khởi nghĩa vũ trang. Sao khởi cái quốc liềm thấy hải nhân chính là sát, này máy móc cũng toàn bộ bị sách. Chuyện này dẫn tới các quốc gia khiếp sợ. Trung Quốc, Nga không Long Quốc cư nhiên dám bốn phía sát hại bọn họ nhân. Lập tức yêu cầu triều đình cấp ý kiến. Đường công tử, người giao đãi sự tình chúng ta đều làm tốt, hai gã người bịt mặt nửa đêm lặn xuống quân vụ phủ. Phụ cận một chỗ trong ngõ nhỏ, Bạch Liên Hoa ở chỗ này chờ bọn họ một đoạn thời gian. Nàng đem nhất túi vàng cho bọn hắn, tiếp nhận thư viện hồi ký tới được thư. Đường công tử, thư chúng ta tò mò lắm miệng một câu, người bịt mặt giáp nghi hoặc hỏi. Ngươi cùng những hải nhân đó hoặc nông dân đã không oán không cừu. Vì sao hoa lớn như vậy giá dùng chỉ định phương pháp giết chết hắn nhóm đâu? Ai, Bạch Liên Hoa ẩn ẩn thở dài. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta đây là vì tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, vì thế giới hòa bình, không tin. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Hòa bình cái mau a, xem gần nhất nhiều như vậy xung đột phát sinh. Chỉ sợ là muốn đánh lên, xem cố chủ bộ dáng là không tính toán nói cho bọn họ biết. Bọn họ cũng sẽ không lại tiếp tục hỏi, can bọn họ nghề này. Thế đạo càng loạn sinh ý càng tốt, Bạch Liên Hoa viết đi thư viện tín, là trước tiên đem mở ra mậu dịch con đường sự tình nói cho các học sinh. Các học sinh vốn liền bởi vì năm trước đồng học bị giết sự tình canh cánh trong lòng. Vừa nghe triều đình cư nhiên còn muốn cấp hải nhân thêm đặc quyền. Hơn phẫn nộ, bọn họ đều là văn nhân. Không có cách nào cùng hải nhân nhóm chính diện vừa. Chỉ có thể biểu đạt cho văn tự. Viết nhất thiên thiên phân tích sau này thế cục sự tình truyền đọc. Dân tâm, dư luận, mới là đáng sợ nhất sức chiến đấu. Trung Quốc yêu cầu triều đình cấp ý kiến. Hy vọng đêm này sát hại hải nhân nông quân bắt vấn tội. Hơn nữa lấy thương hại các quốc gia cảm tình vì tư tắc muốn bồi thường. Bạch Liên Hoa nghe được tin tức sau lập tức đi cấp đường bảo hộ quốc gia chủ ý. Nói, phụ thân, chúng ta vạn vạn không thể hướng hải nhân thỏa hiệp. Bọn họ, lời còn chưa nói hết, đường bảo hộ quốc liền đánh gãy tóc nàng ngôn. Nói, hải nhân như thế càn rỡ đúng là dự kiến bên trong. Nên làm cho bọn họ biết rốt cuộc ai làm chủ. Ta cùng với Thái hậu cùng Hoàng thượng đã thương nghị quá. Chính thức hướng hải nhân tuyên chiến, hải nhân là Long Quốc bên ngoài sở hữu người ngoại bang. Xưng hô, đối hải nhân tuyên chiến mà không phải là đối mỗi một quốc gia tuyên chiến. Thì phải là sẽ đối sở hữu nước ngoài nhân tuyên chiến. Triều đình đại khái là thói quen Long Duệ nhóm yếu đuối. Không nghĩ tới có thể bộc phát ra lớn như vậy lực lượng. Vài cái mậu dịch hải nhân cũng chưa sát sạch sẽ, lúc này nếu đối Long Duệ động thủ, không chuẩn giận dữ dưới liền đem bọn họ cấp phủ định. Tự nhiên là hẳn là muốn trấn an, trước đêm họa ngoại xâm cấp giải quyết xong, nghe được phụ thân nói như vậy, Bạch Liên Hoa cứ yên tâm rất nhiều, đến mức trận chiến tranh này kết quả, nàng cũng không sai biệt lắm có thể đoán được là cái gì kết quả. Nàng xem hướng đường bảo hộ quốc bóng lưng, trong mắt thần sắc phức tạp. Hết chương.